Chương 1571, Mạnh Chân Nhân. Liệt ra mọi người thấy hắn, trên mặt đều là lộ ra giống như gặp quỷ không dám tin biểu lộ. Cái này Trần Phong, QNZ quá kinh khủng đi đúng vậy à, gia chủ thế nhưng là đường đường nửa bước vũ vương cảnh cường giả. Cái này Trần Phong vậy mà tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại hắn 3 chiêu, chỉ dùng 3 chiêu, Trần Phong liền đem gia chủ đánh thành trọng thương. Cái này Trần Phong đơn giản mạnh đến để cho người ta không dám tin bọn hắn nhìn lấy Trần Phong. Hào y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, thậm chí không dám nhìn thẳng Trần Phong nhìn về phía liệt ra đám người, ngạo nghệ nói ra, ta lập lại một lần nữa, đem sư tỷ của ta giao ra, như bằng không, ta muốn huyết tẩy liệt ra trước kia. Hắn nói câu nói này, chỉ bị đám người xem như trò cười, nhưng bây giờ, liệt ra những này người ý thức được Trần Phong nói lại là thật trên thực tế, Trần Phong kém xa biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của hắn bây giờ, còn lâu mới là nửa bước vũ vương cảnh cao thủ đối thủ, chỉ bất quá, hắn tiếp lấy tiểu kim cương chi lực, điên cuồng bạo phát, liên tiếp chém ra tam đao, lại mượn đồ long đao uy thế, mới đưa liệt bắc văn đánh bại, nhưng là, tiểu kim cương chi lực, cũng chỉ có thể để hắn bạo phát 3 lần mà thôi. Dù sao, hiện tại hắn cảnh giới quá thấp, thân thể không thể thừa nhận tiểu kim cương chi lực mạnh mẽ, uy lực hắn hiện tại là võ quân cảnh lục trọng, mà lấy sau mỗi thăng nhất trọng, liền có thể nhiều bạo phát một lần tiểu kim cương chi lực. Cũng chỉ có tam đao, hắn hiện tại, võ đạo thiên hà bên trong, tiểu kim cương chi lực đã quang trạch tạm đạm, muốn 10 ngày về sau mới có thể lại dùng. Lúc này, ở phía xa một tòa tiểu tiểu trong sân, Hà Ngọc Nhi cũng nhìn thấy trên bầu trời Trần Phong. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, tựa hồ muốn phát ra hô to, nhưng cũng tiếc, lúc này nàng căn bản không kêu được. Nguyên lai, nàng lúc này đã là bị phong bế kinh mạch toàn thân, trói tại một cái ghế phía trên. Mà cái ghế này liền đặt ở bên giường, có thể để nàng nhìn thấy Trần Phong, nhưng lại vô pháp phát ra cái gì tiếng vang, càng không khả năng dẫn tới Trần Phong chú ý lực. Nàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai hàng thanh lệ từ trong mắt lưu lạc, nhưng lại không có biện pháp gì. Mà tại bên cạnh nàng, thì là đứng mấy tên cường tráng vũ giả, một người trong đó, đúng vậy Vương Má Má. Trừ cái đó ra, còn có một quý phụ nhân, chính là Dương Thị. Nàng mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, âm lãnh nói ra, tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt muốn gọi hắn tới nha, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt muốn cho ngươi bảo bối này sư đệ, bảo bối lang quân, làm gì ngươi cứu ra ngoài a, nói cho ngươi, ngươi đây là nằm mơ nói. Một cái lớn tát hai hung hăng phiến tại Hàn Ngọc Nhi trên mặt, trực tiếp đem Hàn Ngọc Nhi nửa bên mặt cho phiến sưng lên. Hàn Ngọc Nhi lại là không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cương liệt, hung hăng trừng mắt nàng. Nàng xưa nay đúng vậy như thế cương tính nữ tử, còn dám nhìn như vậy lấy lão nương nay trời giáng chết ngươi. Dương Thị nhào tới, đổ ập xuống giường lại đánh, bà Hàn Ngọc Nhi đánh mình đầy thương tích, cơ hồ không thành hình người. Sau đó nàng mới thâm độc nói ra, Hàn Ngọc Nhi, trước đó lão nương nuôi không ngươi mấy năm, cu nở dê không có trở mặt với ngươi, nay trời đều đến cái này phần lên, cũng liền không sợ. Ta liền nói ra mấy năm này sở dĩ không giết ngươi, thậm chí còn cho ngươi cung cấp các loại tư nguyên, để ngươi thực lực đại tiến, chính là vì để vũ hồn của ngươi lớn mạnh, huyết mạch của ngươi nở nang, để nó nhóm đến chỉ giúp bệnh của nữ nhi ta. Hàn Ngọc Nhi sau khi nghe, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi, nàng còn là lần đầu tiên biết nói chuyện này, trước đó một mực bị mơ mơ màng màng. Dương Thị cười đắc ý nói, ngươi tựa như là một đầu gia súc, hiện tại uy mập, cũng nên giết 3 tháng về sau, ta liền có thể toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, ngươi chỉ có 3 tháng sống đầu, ha ha ha. Hiện tại, có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng a, ta lúc này nói cho ngươi, chính là vì để ngươi trong 3 tháng này đều chịu đủ dày vò. Lòng tràn đầy tuyệt vọng phụ nhân này, quả nhiên là oán độc chi cực mà lại, Dương Thị Dương Dương đắc ý nói ra, nói cho ngươi, nay ngày, chẳng những ngươi muốn xong đời, ngươi cái kiếp như ý lang quân, cu nở dê phải chết ở chỗ này. Theo hắn tiếng nói rơi dưới, đồng nhiên, một cái khí thế khổng lồ từ liệt ra chỗ sâu nhất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cố khí thế này, khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ, lúc này cách Trần Phong còn có trọn vẹn cách xa mấy chục dặm, nhưng lại đã có cực mạnh uy áp. Thậm chí, ép một số tu vi tương đối thấp liệt ra người căn bản không thở nổi, liệt ra người nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái này, đây là vị nào tồn tại khí tức, ta làm sao không biết đạo liệt nhà còn có cao thủ như thế, hạ hạ, ta đã biết, đây nhất định đúng vậy Mạnh Chân Nhân không sai, nhất định là Mạnh Chân Nhân, Mạnh chân nhân là Dương phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang tới cao thủ, đã sớm nghe nói, Dương phu nhân nhà mẹ đẻ chính là nước láng giềng Yến quốc một cái vương tộc chi mạch, nội tình cực kỳ thâm hậu, còn muốn vượt xa chúng ta Liệt ra, hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, cố khí thế kia càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, rốt cục đạt đến đỉnh phong. Mà cố khí thế này, thậm chí đã siêu việt vũ vương cảnh nhất trọng rất nhanh. Cố khí thế này hướng về bên này tiếp cận, sau đó đám người liền thấy, một cao y vo cờ người cao lớn, râu bạc trắng tóc trắng, hồ tử một mực rủ xuống tới bên hông láo giả, từ trước đến nay hướng về bên này chậm rãi phi hành tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, rất nhanh liền đi vào Trần Phong đối diện, tới giằng co. Phía dưới Liệt ra mọi người nhất thời đều phát ra một trận reo hò, Tô chân nhân đến rồi hả hạ, lần này Tô mạnh chân nhân động thủ. Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô chân nhân nhìn lấy Trần Phong ánh mắt đạm mạc, căn bản không có đem Trần Phong để ở trong mắt, hắn không có có dư thừa nói nhảm, chỉ là khí thế phô thiên cái địa nghị đến Trần Phong dũng mãnh lao tới. Trần Phong cảm giác được cái kia cố khí thế kinh khủng, không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí. Hắn cảm giác, đến cố khí thế này là hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản, so thực lực của hắn bây giờ cao nhiều lắm. Hắn đem hết toàn lực, cũng bất quá là có thể cùng nửa bước vũ vương cảnh cao thủ đánh ngang mà thôi, mà lão giả này thực lực, chí ít cũng đạt tới vũ vương cảnh nhị trọng. Khi khí thế phô thiên cái địa ép bên dưới thời điểm, Trần Phong cảm giác, mình tựa như là bị cự chú ý hung ác đập một tiếp theo dạng. Hắn rốt cuộc duy trì không được thân hình, bình một tiếng, trực tiếp nện rơi xuống đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lão giả băng lãnh cười một tiếng, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Lúc này, Trần Phong đem hết toàn lực, tiêu hao tiểu kim cương chi lực, vung vẩy đồ long đao tới tương chiến. Lão giả một quyền đánh ra, đồ long đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Trần Phong cũng là rên lên một tiếng, phun máu tươi tung tóe, thân hình rút lui mấy chục mét. Bất quá, đồ long đao uy thế mạnh mẽ vô cùng, lão giả một quyền này ném ra, hắn liền xem như thực lực thắng được Trần Phong nhiều như vậy, đều bị chấn trên nắm tay chảy ra máu tươi. Lão giả trên trán sát khí ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, ngươi lại còn sẽ để cho ta thụ thương, ta liền càng không thể lưu ngươi thẳng nhãi con này. Sau đó, đấm ra một quyền. Trần Phong ngửa mặt lên trời gào thét, đem hết toàn lực, đầu kia tam sắc chân long vũ hồn bỗng nhiên xuất hiện.